thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi ra mắt hãng thời trang mang thương hiệu Queen Fashion, chỉ trong vòng mấy ngày đã càng quét mọi bản xếp hạng thường cho đến khi ngồi ngạo nghễ dẫn đầu bảng fashion mất hạng bạc. Mà cái tên Princess Fashion cứ như bị thời gian lãng quên ngồi ở top 2 hạng thường không động đậy cũng chẳng di rời. Solar nhìn cây cả mắt nhiệt tình nhất quyết rời khỏi PCF không luyến tiếc gì, ngay cả những lời ngon ngọt Solar nói đến khô cổ họng cũng không níu được góc áo người. Mà cô chủ nào đó lại chẳng hề để tâm, Solar lo đến quầng thâm cả mắt, giờ chỉ còn một bản thiết kế cuối cùng do nhiệt tình để lại. Nhiệt tình đứng trước QF cao lớn gấp mấy lần PCF cảm thấy ai mới là chị cả chân chính, kẻ nắm giữ sức ảnh hưởng trong ngành. Thực sự muốn có một cửa hàng mang thương hiệu dành cho riêng mình, cao lớn có tầm ảnh hưởng giống như QF vậy, nhưng bây giờ phải nỗ lực đi từ thấp lên, đáy lòng nhiệt tình hiện ra một ý tưởng mãnh liệt, nếu không thể làm nên một cửa hàng như vậy thì chi bằng vào QF làm nhà thiết kế chính, một nhân tài thiên phú QF không thể nào bỏ qua được. Nghĩ rồi lại nghĩ vẫn chưa thể là lúc vào QF bây giờ, cứ tạm vài ngày xem sao, bóng dáng thấp thoáng của nhiệt tình khuất dần. Tiếng lớn vang rộng cuối cùng cũng đến tai người, Mẫn Phương Kiều nghe xong liền tái mặt phải tức tốc gấp rút chạy về, vừa vào cô ta đã tức tối cả mặt nhìn sâu lờ như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng điệu rõ tức giận. Tôi cho cô dẫn dắt PCF sao bây giờ lại thành ra như vậy, đã thế còn thua một QF chỉ mới ra đời như vậy, rốt cuộc cô đã dẫn dắt PCF của tôi đi vào cái xó nào vậy hả? Cô ta điên tiếc gương mặt biến hóa dữ dội, gạt sang cái tài liệu trên bàn, phút chốc căn phòng trở nên hỗn loạn, giấy tờ bay tứ tung cả phòng. Mà Solar vẫn đứng đó, cúi đầu nghe những lời xỉ vả, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời đó từ trước nhưng vẫn phải ngạc nhiên với tính khí bốc đồng nóng nảy của Mẫn Phương Kiều. Rõ ràng PCF đâu phải cô ta mở, mà người này. Vị cô chủ khó tánh này đích thân mở, đã thế còn phó mặc hoàn toàn cho một quản lý như cô ta, rõ ràng cô chủ này không quan tâm đến lợi ích của PCF cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên một nhân viên, còn liên tục nói cái gì mà coi trọng nhân viên nên ủy thác tất cả vào Solar, đến cuối người nhận đắng cay không thể chối từ này cũng chỉ có một người. Solar không dám nói ra những gì mình nghĩ, đứng một bên thấp thỏm nói. Thưa cô chủ tôi đã cố gắng hết sức nhưng hình như sếp lớn bên QF là một đại nhân vật. Mẫn Phương Kiều đang điên cuồng làm gì còn để tâm đến sếp lớn QF là ai, cái cô ta để tâm ngay lúc này là phải làm sao đưa PCF trở lại phong thái lão đại như cũ, trở lại cái dáng vẻ đi đến đâu người người đều phải nghêu ngao khen ngợi, hơn hết phải vượt qua cái nhãn hiệu rẻ rách QF. Ngay từ đầu nghe tên là cô ta đã chướng tai rồi, bởi vì cậy PCF mạnh nên mới hoàn toàn không để vào mắt. Coi như đây là sơ suất của cô ta đi. Tôi không cần biết, bây giờ cô ngay lập tức cho ra mẫu thiết kế của nhiệt tình đi, còn nữa bảo cô ta gấp rút vẽ ngay để kịp tiến độ tham gia vào các chương trình thi đấu của dây sắp tới. Mẫn Phương Kiều quát tháo, Solar lại hồi hộp lời như nghẹn ở cổ. Nhiệt tình cô ta đã rời khỏi PCF rồi, em không giữ chân được cô ta. Dứt lời tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, làm cho Solar hoảng hốt sợ hãi, ánh mắt thất kinh lo sợ. Vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết trước cô vô dụng như vậy mọi cách tôi cũng sẽ không nhìn đến cô. Mỗi việc giữ chân một người cũng không xong. Lửa giận còn chưa kịp rút mà lại phải thêm một việc khác khiến Mẫn Phương Kiều muốn nổ tung não. Là nhiệt tình cố chấp em nói cách nào cũng không giữ cô ta lại được ngay cả góc áo cũng không thể níu. Solar ra sức giải thích thành khẩn mà nhìn Mẫn Phương Kiều. Mẫn Phương Kiều rối trí, đập mạnh tay lên bàn, giọng điệu hầm hực khó chịu liếc nhìn Solar bên cạnh càng chán ghét hơn, cô ta thở hì hục lửa bùng bùng cháy trong ánh nhìn tối sầm. Công bố mẫu thiết kế đó ra đi, đồng thời lấy mẫu đó làm biểu tượng cho Princess Fashion tạo ra một màn công phá trang trí giống như một lâu đài cổ tích với một chiếc váy lộng lẫy diện trên người một công chúa thanh tao, cao ngạo thông qua ánh nhìn, lần này nhất định phải kéo hào quang về phía PCF, bằng mọi giá phải làm được. Còn nữa, kiếm lại tất cả các bản thiết kế còn dở dang hay những bản mà nhiệt tình vứt đưa cho tôi sẽ cố gắng biến tấu nó trở nên độc lạ để có sản phẩm duy trì tiếng tăm PCF. Solar dè chừng, nhỏ giọng thắc mắc, làm vậy có được không cô chủ, chứ cô nói xem còn cách nào khác hay không? Cô ta quát nạt làm cho Solar phải sợ hãi lùi về sau nhiều bước, sau đó đi thẳng ra ngoài, Mẫn Phương Kiều máy móc gọi điện thoại. Alo, giọng một người đàn ông lãnh đạm vang lên, cô ta cười ngọt ngào. Chào CEO Tịnh, tôi là Mẫn Phương Kiều, nhà thiết kế chính của PCF. Tôi hân hạnh khi biết rằng sàn thi đấu về thời trang của ngài dây sắp bắt đầu, không biết CEO Tịnh có đồng ý hợp tác diện thiết kế bên tôi để cùng nhau dự thi cuộc thi đó không ạ? Cô ta có thể thi cuộc thi đó nhưng người mẫu chuyên nghiệp để diện sản phẩm thiết kế thì không có, mà Tịnh Vân là công ty chuyên quản lý người mẫu chuyên nghiệp lần trước ngỏ ý mời cô ta, nhưng cô ta cao ngạo không đồng ý hợp tác, giờ thì hay rồi, chuyển sang chủ động cầu xin, nghĩ thế cô ta càng siết chặt tay hơn. Nếu không phải sơ suất cô ta cũng đâu bị dồn vô mức này, e là phải xin lỗi cô Mẫn rồi. Hiện tại chúng tôi đang ra sức kêu gọi QF vì QF đang là cơn bão trong giới thời trang. Rất nhiều các hãng kêu gọi QF để có thể diện trang phục dưới tay nhân tài như QF, vừa được lợi vừa được nâng cao danh tiếng. Nếu bắt tay hợp tác với QF thì chẳng khác nào diều gặp gió. Cô Mẫn, thật là có lỗi vì lời mời của cô. CEO Tịnh đáp, giọng tiếc nuối. Mẫn Phương Kiều như muốn chửi thề, mặt cô ta có thể sánh với đít nồi, nhưng vẫn phải cắn răng diễn tròn vai của mình, cô ta cười nhưng nghe rõ là cười gượng. Vậy thì tiếc quá, bên Hoa Tổng cũng có ý định mời tôi nhưng tôi nhớ lần trước Tịnh Vân có ý mời nên đã từ chối Hoa Tổng. Làm gì có Hoa Tổng nào chứ, cô ta chỉ muốn không mất mặt khi một người cao ngạo như cô ta đề xuất với một người mà người đó lại từ chối, làm sao cô ta chịu được. Mới sáng tôi còn thấy trợ lý của Hoa Tổng chạy vào QF còn chen lấn cả trợ lý của tôi cơ. Thì ra là đã từ bỏ chọn PCF rồi, vậy chúc mừng cô Mẫn nhé. Giọng nói như mừng rỡ vì loại một đối thủ khi cạnh tranh giành lấy QF. Dứt lời liền cúp máy, mặt cô ta giữ tợn nghiến răng ken két vò đầu bứt tóc. Bây giờ kiếm đâu ra người mẫu chuyên nghiệp. Trong sự lo lắng khôn nguôi ấy, điện thoại cô ta có thông báo gửi đến, người trên đề tài tranh luận là dây. Người sáng lập cuộc thi thời trang nổi tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xin lỗi với các nhà thiết kế tài ba, bởi vì có trục trặc với kế hoạch của cuộc biểu diễn sắp tới cho nên tạm thời chương trình rời sang một thời điểm khác. Chúng tôi sẽ trở lại trong một thời gian nào đó, mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn, đọc xong tâm tình mới tốt hơn hẳn, cô ta vui còn không kịp, bây giờ chỉ còn việc phải cho ra những mẫu thiết kế độc lạ để lôi kéo sự thu hút của mọi người, từ đó PCF mới lấy lại mặt mũi đuổi cổ QF. Thượng Yến Phi trong coi cửa tiệm mắt buồn ngủ dường như muốn sụp đến nơi. Cô em gái nhỏ vẫn miệt mài vừa đi học vừa đi làm, kết thúc buổi học liền chạy đến đây suy nghĩ ý tưởng, bái phục mà. Mễ Nguyên gõ cửa sau đó mới đi vào, cô gái nhỏ nhỏ nhưng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đặc biệt nụ cười rất duyên dáng, nhìn Thượng Khiết Mi đang chuyên tâm nên không tiện quấy rầy liền nói với Thượng Yến Phi đang rảnh rỗi bên cạnh. Chị Phi, dưới sảnh có người muốn gặp chị ạ, cô ấy liên tục bảo muốn tìm sếp lớn, nhưng chúng em nói là sếp bận, cô ấy lại muốn gặp quản lý, em đành lên đây làm phiền chị rồi. QF từ lớn đến nhỏ đều cung kính gọi Thượng Yến Phi một tiếng. Chị Phi, thay vì gọi quản lý như bao cửa hàng khác, đối với Thượng Yến Phi mà nói hai chữ quản lý quá bình thường không ngầu như hai chữ. Chị Phi, được, Thượng Yến Phi nhanh chóng bỏ điện thoại trong tay xuống, lơ ngơ vác thân xác hao mòn vì cô đơn đi xuống 4 tầng lầu, không phải đi cầu thang bộ mà là thang máy dành riêng cho quản lý và sếp lớn. Có thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên và khách hàng, ai muốn chụp hình hay tập thể dục thì đi cầu thang bộ, còn không thì đi thang máy tiện nghi. Nói đơn sơ là cầu thang bộ nhưng ai cũng đổ bộ về cầu thang mà ghét bỏ thứ được gọi là thang máy tiện nghi, vì đơn giản một điều, cầu thang được trang trí cứ như bậc thang hoàng gia vậy. Hai bên thành cầu thang được lấp bằng kính dày, trên thành cầu là những bóng đèn màu vàng lấp lánh, mọi thứ được phủ một màu vàng như đặc trưng của QF vậy, cầu thang còn được lót một thảm đỏ nguy nga, bởi vậy mới được mệnh danh là cầu thang hoàng gia, không chỉ đơn giản như vậy là được đặt một cái tên mỹ miều, mà điểm nhấn là đèn chùm lớn được đặt giữa sảnh như một khinh khí cầu nhuộm màu vàng lánh lánh làm tâm điểm sáng khi mọi người bước vào. Hầu như từ trong ra ngoài QF đâu đâu cũng lấy màu vàng ánh kim làm biểu tượng không thể thiếu, người khác đi vào còn tưởng đi lạc vào cung điện cho nữ hoàng, đúng thật là chỉ có Queen Fashion mới làm ra ý tưởng lớn này. Mà cái người làm nên ý tưởng đó không ai khác là Ngao Tổng. Người con trai đi đôi với màu trầm, lại có thể tha hóa chọn một màu lấp lánh như vậy để làm biểu tượng cho QF. Trong QF không ai biết sếp lớn QF tên họ là gì, chỉ biết gọi là sếp lớn có thân hình nhỏ nhắn lại xinh đẹp, trong cả cửa hàng người được nhân viên biết rõ nguồn gốc nhất chỉ có Thượng Yến Phi. Ngáp dài ngáp ngắn cuối cùng cũng hạ chân xuống tầng một đông khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhiệt tình ngồi sofa dành cho khách, cô cũng cảm thấy bất ngờ với QF, vừa vào đã bị vẻ đẹp hoành tráng của QF làm cho đớp hồn, ngồi lên sofa cứ nghĩ ghế cho công chúa, ngay cả ghế ngồi cũng lấp lánh. Nhiệt tình đã làm khó một vài nhân viên khi đòi gặp sếp lớn của họ, nhưng nhân viên như thể được đào tạo phải nói là hoàn mỹ, náo loạn vẫn được cung phụng rót nước tới tay, bọn họ còn cười lịch thiệp, dáng vẻ tận tình chăm sóc khách hàng cứ như được đào tạo từ trong một hoàng cung nào đó bước ra. So với PCF thô lỗ cọc cằn với khách, nhiệt tình lắc đầu, PCF còn phải thua xa. PCF bởi vì cậy thế lớn mạnh nên không xem trọng khách hàng, nếu vào mà không mua, lựa hàng lâu nhân viên sẽ tỏ thái độ không lịch sự liền, đôi khi còn ngấm ngầm thái độ đuổi khách khinh miệt ra mặt. Nhưng vì PCF đa dạng phong cách lại độc lạ nên cho dù có thái độ xấu tiếng tăm vẫn vang xa thu hút được nhiều khách hàng. Thượng Yến Phi đi đến bộ dáng lười nhắc rụi rụi mắt hít một hơi. Tìm tôi có việc gì? Nhiệt tình cứ nghĩ quản lý sẽ là một bà trung niên dày dặn kinh nghiệm, ai ngờ lại là một cô gái có thể đoán mò là chưa đến 22 tuổi, nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình, bản thân nhiệt tình cũng đã hơn 25 tuổi rồi. Đàm Mỹ Hải, nhiệt tình cứ như không tin, ánh mắt ngập ngừng nhìn Mễ Nguyên. Cô ấy là quản lý thật sao? Mễ Nguyên gật đầu thấy rất bình thường. Chị Phi là quản lý ở đây. Thượng Yến Phi nhìn rõ sắc mặt không tin của nhiệt tình, ngồi xuống ghế lại có người đưa nước đến, nhấp một ngụm nước chậm rãi nói chuyện. Tìm tôi có việc gì? Giọng nói không mấy kiên nhẫn, hỏi câu này cũng đến hai lần rồi ấy chứ. Nhiệt tình ngồi xuống, gần như vẻ nghi ngờ đã không còn, đưa ra bản thành tích quán quân cuộc thiết kế thời trang cấp quốc gia. Thượng Yến Phi nhìn xong sau đó không quan tâm, cũng giỏi. Nhưng mà khi nhìn tấm bằng chói lóa đó, Thượng Yến Phi lại nghĩ đến cuộc nói chuyện vài ngày trước giữa ba người. Tiểu Khiết, chị nghĩ em nên tham gia thi một cuộc thi để lấy bằng nhà thiết kế quốc gia đi, lúc đó điều hàng một nhãn hàng cũng dễ, mọi người nhìn vào thành tích ít nhiều gì cũng sẽ bái phục em. Cấp quốc gia không bằng đa kế sách, Ngào Trạch Vũ phun một câu lên mặt thấy rõ sự chê bai. Lại nói, chỉ cần có kế sách, có ý tưởng, có sáng tạo và nguồn cảm hứng, bỏ thời gian thi cái giải ao làng đó thì chỉ thêm phí thời gian. Giải quốc gia trong miệng người nào đó như một rẻ rách ao làng. Thượng Yến Phi cười như không cười, cho nên thấm thía lời của em dễ đại nhân bây giờ đối với cô mà nói cấp quốc gia không bằng đa kế sách, có nhiều kế sách cùng ý tưởng sáng tạo mới là nhân tài trong lĩnh vực thời trang, huống hồ cái bằng cấp trước mặt này tuy có chút giá trị nhưng cuộc thi quốc gia gì đó nghe nói năm đó thí sinh được quyền lấy cảm hứng còn biết trước đề tài cho nên cũng thực sự không tài giỏi mấy. Hai cô em gái nhà mình chắc siêu cấp quốc tế rồi. Cái bộ não quái vật đó cô gái này nhắm đấu lại hay không? Nhìn rõ sự rừng rưng của Thượng Yến Phi, nhiệt tình không hài lòng mà nói. Chị cũng biết trước khi QF tạo ra cơn sốt thời trang này thì PCF được coi là viên ngọc quý của thời trang, mà tôi chính là người tạo ra những sản phẩm được cho là viên ngọc quý đó. Thượng Yến Phi cảm thấy chán ngắt với đề tài này, ưỡn lưng mệt mỏi ngáp một cái. Nếu đã quý hóa như vậy còn chạy đến đây làm gì, khen à, nhiệt tình nói thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì PCF lợi dụng tài năng thiên phú của tôi đã rời khỏi PCF muốn đầu quân vào QF. Tôi có thiên phú trời cho, các người không ngốc mà không chào đón tôi về QF chứ. Nhiệt tình đang nói, cửa thang máy được mở ra, cô gái mặc chiếc yếm jean áo trắng tay dài như một đứa trẻ học sinh tuổi ăn tuổi lớn lại còn xinh đẹp như thiên thần, vậy mà vừa bước ra các nhân viên chỉnh tề cúi người. Sếp lớn, nhiệt tình tròn xoe mắt mồm như muốn rời xa, ban nãy đã sốc với một cô quản lý trẻ tuổi, bây giờ còn sốc não hơn khi biết sếp lớn QF lại là cô học sinh chưa đầy 18 tuổi, một học sinh còn nhỏ lại đảm nhận đưa một QF trở thành tâm điểm toàn nước. Không thể tin nổi, nếu mà Thượng Khiết Mi biết trong mắt nhiệt tình cô là cô học sinh chưa đầy 18 tuổi chắc chắn sẽ tống cổ nhiệt tình ra ngoài mất. Thượng Khiết Mi tìm thấy chị gái liền chạy đến, bắt gặp cô gái cầm một chiếc bằng lấp lánh, cô ngồi xuống, ghé người sang hỏi. Chị, đang tuyển nhân viên thêm sao? Thượng Yến Phi mắt lờ đờ ghé người sang. Người ta muốn đến làm nhà thiết kế cho QF, người ta còn bảo thiên phú trời ban, bắt buộc phải nhận người ta vì người ta như viên ngọc quý, vào QF coi như QF may mắn có được. Nói xong lại ngáp dài một hơi, cô giật giật khóe môi, có quản lý nào mà dáng vẻ như chị ấy chứ? Cô thôi để tâm, chị gái nhìn người đối diện cho một nụ cười hảo cảm. Chào chị đến đây có việc gì vậy? Nhiệt tình vẫn còn trong cơn mơ hồ. Đến làm nhà thiết kế chính cho QF, cô là CEO của QF thật sao? Đôi mắt gần như mở to hết cỡ rồi. Cô gật đầu, em 18 tuổi rồi, thật xin lỗi, QF đã có nhà thiết kế chính rồi. Chỉ còn một chỗ là phụ trợ bên cạnh nhà thiết kế chính là chưa có thôi. Nhiệt tình bất ngờ vì cái ghế mình nhắm tới đã có người rồi, thật tò mò. Nhà thiết kế chính là ai vậy? Là tôi, cô đáp, nhiệt tình lại như thêm nhiều cú sốc lớn, mở to mắt nhìn cô, miệng không khép lại được. Vào đây chưa đến 30 phút mà nhiệt tình đã làm dáng vẻ này rốt cuộc không biết bao nhiêu lần rồi. Thượng Khiết Mi lại hỏi, cô trông tôi không giống nhà thiết kế lắm có đúng không? Nhiệt tình vốn nghĩ lời ban nãy cô nói đùa, định vui mừng, người nào đó lại nói. Nhưng tôi là nhà thiết kế chính, nhiệt tình, như một gáo nước lạnh vừa dội vào người. Nhiệt tình cứ nghĩ cô gái nhỏ này tâm tư đơn thuần không ngờ lại biết cách làm người khác thầm vui mừng rồi lại đập nát niềm vui như vậy. Cách chương.